các bạn đang nghe chuyện tại Radio Đồng Chí. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Thằng Mỹ ngựa, thằng Mỹ ăn cắp, thằng nào cũng là thằng Mỹ hề thôi. Anh em có nghe thằng Mỹ, anh em có nghe nói thằng Mỹ ngựa không? Kể đi, kể đi. Tôi vừa dục vừa rảo bước theo Út Đỡ, đi trên con đường vắng, nghe chuyện cũng đỡ mỏi chân. Ừ à, tôi kể cho mà nghe. Thằng Mỹ nào mà chẳng có tiền, nhưng cái tên nó muốn nói phải vặn mồm bẻ miệng, nói nghe như đớ lưỡi khó lắm. Thằng Mỹ này nó tên gì thầy kể cha nó. Đồng bào đặt tên cho nó cái tên ngựa là vì nó chạy như ngựa. À, cái tụi lính Mỹ mặt mày nó ra làm sao mà khó đoán tuổi quá. Thằng nào cũng sần sần, không ra trẻ cũng không ra già. Thằng Mỹ ngựa này cũng vậy, mặt nó sần sần, cao như cây tre miễu. Nó hay đi ruồng một mình, một mình một cây súng. Nó ruồng qua xóm này rồi đến xóm khác, nó ruồng theo vườn, lội qua sông. Du kích mình đâu mà để nó tung hoành như vậy? Tôi hỏi. Nó chỉ ruồng trong ấp chiến lược với mấy cái xóm xung quanh cái chốt của nó. Lâu lâu á, bất tình lình nó mới chọt ra ngoài một cái rồi ù chạy về. Tôi nghĩ nó chạy như ngựa đó anh. Ừ, vậy đó. Cái gì ăn được á là chỗ đấy. Gặp vịt bắt vịt, gặp gà bắt gà. Mãng cầu xiêm, vú sữa hoặc đu đủ, thấy trái nào chín là đưa tay hái, thồn vô túi quần. Nó thích nhất là vịt. Gặp vịt hãng người ta nuôi ở ngoài đồng là nó rượt bắt. Nó định bắt con nào thì con đó đừng hòng thoát khỏi tay nó. Tôi nói là nó chạy như ngựa mà. Nó đụng lựu đạn gài của du kích mấy lần rồi mà không chết. Đang đi, vấp phải dây là nó vụt chạy, lựu đạn nổ cái đùng là nó đã chạy ra khỏi tầm rồi. Giỏi vậy. Ở xứ mình, người mình, ở Mỹ, có chị gấm là nhanh không thua nó. Một hôm, nó thấy cô gái đi lượm củi trong khu vườn, nó rượt bắt, nó chạy như ngựa, làm sao chạy kịp nó. Nó bắt được, nó vừa hiếp vừa bóp cổ người ta, dừng ấp chiến lược khiêng xác cô gái đi đấu tranh. Nó phá làng phá xóm dữ qua, phải triệt nó. Ban chỉ huy xã đội phái tôi đi. Anh nằm bờ, ảnh không muốn nói cho anh chuyện đó à? Không, kể tiếp đi. Ra ấp chiến lược, tôi cải trang làm thằng chăn vịt, tay cầm roi, đầu đội nón lá. Tôi đuổi một bầy vịt ra đồng. Tôi thấy nó từ xa, cao lêu nghêu như cây tre miễu, quần áo rằn ri, cái cặc bin bá xếp nó cầm trong tay. Người tôi dành dàng như vậy mà chỉ đứng tới ngực của nó. Nó ok ok gì đó. Tôi chỉ hai cái đám vịt cho nó. Nó cứ dòm tôi, dường như thấy một người lạ. Nó lật cái áo của tôi lên. Biết nó không nghe được tiếng mình, tôi mới chửi. Mẹ, tao là du kích, bữa nay tao giết hết mày để trả thù cho đồng bào của tao, mày biết chưa? Nó nhăn hàm răng cười rồi nhảy ào xuống ao. Vịt cạp cạp chạy tứ tung. Nó rượt, nó đuổi, nó chụp, nó bắt. Tôi cúi xuống, dở đống cỏ ngay dưới chân, cắn chốt lựu đạn. Lựu đạn nổ một cách đùng. Nó chỉ dãy, vịt thì quay. Xong, cũng không ba chân bốn cẳng rút lui, phần nó bắn theo. Thôi, khỏi phải hỏi. Nó chết rồi à? Chết rồi. Hai đứa nhìn tôi lại cấm bút. Tôi muốn ra ngoài đồng, được không? Tôi chợt hỏi sau một lúc im lặng. Câu hỏi của tôi không dính dáng gì đến câu chuyện của mấy thằng Mỹ anh đã kể. Anh đi chưa được đâu. Chú có thường ra ngoài này không? Lâu lâu tôi mới chợt ra một lần. Đã sắp tới chưa? Đêm trời động thì nghe ở đây được tiếng sóng vậy. Con đường cập bờ theo kinh chạy dài từ bờ sông Cửu Long vẫn vắng tanh. Trên con đường chỉ có hai người khoác ni lông đi ngược lại chiều gió cùng với những câu chuyện của mình. Út Đỡ đưa tôi đến vọng gác của anh trong vườn xoài thì mưa cũng vừa tạnh. Nói là bồng gác cho ra vẻ, thật ra đó chỉ là một khoảng đất được dọn sạch với những cây xoài lùng, dày lá. Ánh nắng không lọt qua, máy bay không nhìn thấy. Trực thăng có quạt cũng không thể lật được cành nhánh của chòm xoài mà nhìn xuống được. Một cái hầm dày được nện chắc, vừa chống phi pháo, có thể mắc được hai cái võng, vừa là chỗ để gạo, thức ăn, cả nồi niêu. Một cái công sự chiến đấu, giao thông hào là những con bươn vườn. Mệt không? Văn võng nằm nghỉ đi, anh bảo tôi. Tôi mở dây nịch, đeo lòng thòng nào võng, nào ni lông, nào bình ton, lên cái sườn nhà bằng tre dựng trên khoảng đất trống. Cơn mưa vừa qua chỉ là một cơn mưa rào, mưa mà không ướt đất, làm rụng không biết bao nhiêu là xoài. Một chút nữa, mình cũng phải đi lượm xoài cho nhân dân. Tôi nghĩ và đứng nhìn qua khu vườn vừa bừng lên với muôn nghìn giọt mưa trên tàn lá, đang lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Chim trao trảo nghe hương mật của xoài, nhảy nhót hót vang. Đói chưa anh? Đói. Chà, bữa nay không có cái gì cho anh ăn. Có nước mắm không? Tưởng gì chứ nước mắm thì cả chai. Xoài băm với nước mắm, được rồi. Tôi chỉ mới nói thôi mà đã thấy thèm. Nói vậy chơi dầu hàng cũng thể, dầu bể cũng còn nghe cạch cạch, còn khô sặc. Chà, tôi chép miệng. Trên rợ, tụi tôi mà có được con khô sặc, ít nhất cũng một xị đó. Nếu muốn thì tối, tôi với anh qua áp chiến lược, anh nhàn võng nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cơm. Đi xem qua cái áp chiến lược trước đi. Ừ thì đi thì đi. Tôi nịch dây nịch vào lưng, cùng đi với anh. Úc Đợ dẫn tôi qua hai con mương rồi ra khỏi vườn. Đến bờ con rạch nhỏ, bắt nguồn từ con kinh chảy ngoằn ngoèo. Con rạch nhỏ tùm ô rô với cốc kèn. Kia kìa. Tôi nhìn lên, chợt bị chói mắt vì hàng trăm hàng ngàn cái mái tôn hắt nắng, kề sát, chen chúc, xếp tiếp nhau như vảy cá ở phía bên kia cánh đồng. Nhà của dân trong ấp chiến lược. Một cái làng với những mái lá, mái ngói, với những cái sàn cao, tấp thoáng dưới rặng cây của ngày xưa. Từ xa nhìn về, ta đã thấy nao nao. Bây giờ cũng là cái làng, một cái làng với cái tên ấp chiến lược này. Sao mà xa lạ mà nhức mắt đến thế? Tôi cứ chớp mắt, rồi lấy tay che tìm bóng mát. Tôi thấy có người đi, và từ đó vọng lại tiếng ồn ào. Có lẽ tiếng người, có lẽ tiếng xe, có lẽ tiếng khóc, rõ hơn là tiếng súng và tiếng cành cạch của một chiếc trực thăng cần câu vừa hạ cánh. Sau cái dãy nhà, sau rặng cây là chợ Vàm, chi khu của nó. Úc Đợ nói với tôi, từ đây ra cái bót của chi khu đúng 1453m3. Tôi nhìn anh, cười vì con số quá chi ly của anh. Tôi nói thiệt, không giỡn với anh đâu. Tôi đo đạc kỹ lắm, đo cho pháo bắn mà. Làm sao mà đo được 430m3? Đúng như vậy. Vậy thì máy ngắm của anh tối tân quá. Không phải máy ngắm máy đo gì đâu. Đo bằng gì mà chính xác dữ vậy? Đo bằng bánh xe đạp. Không nhìn được, tôi bật cười và phát vào vai anh một cái. Anh tưởng tôi nói chơi à? Anh không tin á, anh hỏi chị Sáu Linh thì biết. Đo như thế nào? Nói cho tôi xem. Như vậy, chiếc xe đạp chỉ buộc một sợi dây vải trắng qua cái bánh xe trước để đánh dấu. Bắt đầu từ cái vàm rạch này nè, chỗ đặt pháo. Chị bắt đầu chạy một đường thẳng ra ngoài. Hễ cái vòng vải trắng chấm xuống đất thì đếm một cái. Chị chạy ra tới tận cổng đồn của nó, chị đếm được bao nhiêu vòng tôi quên rồi. Cứ lấy cái số vòng đó mà nhân lên chiều dài của bánh xe thì được 1435m3. Muốn nhớ cái số vòng thì cứ lấy con số 1435m3 mà chia cho chiều dài của bánh xe thì biết. Chứ gì? Ờ, phải đó. Nhờ vậy mà xuân 68 pháo của mình bắn như bể. Búp bùm, bùm. Chỗ thì bung băng. Nghe thiệt là đã. Úc Đợt tả lại tiếng pháo miệng anh phồng lên sộp xuống cùng cái giọng tròn ấm và hào hứng của anh. Tôi nghe cũng sướng tai. Bây giờ chỗ nào của tụi nó? Anh tiếp. Mình cũng đo sẵn hết rồi. Trong cuốn sổ tay của chị Sáu có đủ. Anh ở đây lâu, thế nào anh cũng nghe bắn. Anh giết thằng Mỹ ngựa nào chưa? Đó, anh đưa tay chỉ cánh đồng sau dãy nhà tôn. Tụi nó chốt ở chỗ nào? Thằng Mỹ không có chốt ở đây. Cứ của nó ở tận Bình Đức á. Nhưng cả cái vùng này đều thuộc dưới quyền kiểm soát của nó. Bọn nó từng hay tới đây, đóng giải chiến rồi về. Tôi lại đưa tay lên che mắt. Hàng rào dây kém gai của nó đâu? Tôi không thấy. Phá hết rồi. Sao nó không dựng lại? Tôi hỏi. Vẫn nhìn qua những mái tôn hắt nắng và duỗi theo một bóng áo trắng từ trong mái tôn bước ra đồng. Mình phá, nó cũng phá. Cái gì? Nó cũng phá. Ừ, nó rút kinh nghiệm. Tụi nó nói với nhau, bờ tường hay rào kém gai cuối cùng rồi cũng bị phá. Ăn thua là ở lòng dân. Nó nói hàng rào dây kém gai làm cho dân họ thấy họ bị nhốt trong một nhà tù lớn, ngột ngạt tù túng, bực bội, bị việc cộng phản tuyên truyền. Bây giờ nó không rào nữa, đi làm đồng, không qua cổng gác, luôn tuồn xóm này qua xóm khác. Mỹ dân, ừ thì Mỹ dân. Nó cứ vậy, khủng bố không thành công thì xoay qua Mỹ dân. Một lúc thấy không xong, nó lại khủng bố. Cũng như mấy thằng Bình Định, nếu nó ở chỗ nào đó độ 5-3 ngày thì nó còn làm bộ làm tịch được. Mấy ngày đầu, nó đi đắp đường, đi quét nhà, bến nước nhà nào sọc sệt thì nó đốn cây, nó bắt cầu, nó tắm rửa cho trẻ em. Đủ thứ, y như mình công tác dân vận vậy. Nhưng đến ngày thứ 5, thứ 6, thì cái gì quần lại cái nấy, khỉ quần khỉ. Nó phá không ai chịu nổi, nó ăn cắp không được thì ăn cướp. Đàn bà con gái thì nói ve vãn, không ve vãn được á thì nó hiếp. Người ta vẫn cứ được tự do đi lại mà. Tôi nhìn theo một chiếc đầm già đen từ trong đồng sâu bay vào, đang rà rà qua những mái tôn hắt nắng, hỏi anh điều tôi đang băn khoăn. Nó không rào bằng kẽm gai, nhưng rào bằng một hàng rào bom đạn. Nó phân vùng, vùng nào á nó coi là của nó thì dân chúng tự do đi lại, nhưng phải ăn bận đồ trắng hoặc vải bông cho nó dễ thấy, chứ không được bận đồ đen hay màu cứt ngựa. Úc Đợ đưa tay chỉ dòng nước và tôi nhìn theo một con còng đang đào hang. Anh tiếp. Nó lấy con rạch trời xanh này làm ranh giữa vùng ta với nó. Bên này là vùng mình, bên kia là vùng nó. Như hai đứa mình đang đứng ở đây, hễ nó thấy là nó bắn, chẳng biết là ai. Nếu mình lội qua bển, mình mặc áo trắng mình đi, nó thấy, nó cũng bỏ qua. Vậy là cái áp chiến lược gọi là vùng Bình Định này không có đặc điểm gì mới. Tôi thầm nghĩ, tôi đã từng qua những áp chiến lược như vậy trên đường vào Sài Gòn năm 68. Một cái làng, một con rạch với hai rặng dừa nước chảy qua làng. Phía bên này rạch là vùng giải phóng. Bọn nó chia ra như vậy. Phía bên vùng giải phóng, chúng quy thành vùng bắn tự do. Cũng như ở đây. Hôm nào tôi với anh lội qua rạch, bận đồ trắng đi thử một bữa xem. Tôi nói. Tôi tưởng Úc Đợ sẽ hưởng ứng, không ngờ anh dậy lên như phải lửa. Ấy ấy, thôi đi cha. Khó chứ không phải dễ đâu nha. Tôi đã làm thử một hai lần, suýt nữa thì bị bỏ mạng xa trường rồi. Hôm đó tôi ngồi trên xuồng máy đuôi tôm, cũng mặc áo sơ mi trắng, đi với mấy bà già đi chợ. Con Út Trần du kích của mình bây giờ đó, nó lái máy. Tôi ngồi giữa chém chệ ra vẻ lắm. Ngồi ở mũi á là bà già. Sáng sớm xuồng cứ nối đuôi nhau nổ máy đi theo kinh hồi nãy đó. Đang đi, đầm già nó rà theo. Nó cứ xuế theo đoàn xuồng. Có chết không chứ? Tôi làm bộ tỉnh mà cứ nơm nớp. Phía sau tôi, con Út Trầm cứ nhắc tôi. Anh Út, ngồi yên, ngồi yên. Tôi cứ dòm theo chiếc đầm già. Tôi nghĩ, mày mà tắt máy, trút quả tiễn thì tao nhào xuống nước ngay. Nó cứ rà theo, rồi bất thần nó cất lên, rồi tắt máy, đâm đầu xuống. Tôi dòm lao xuống nước thì Út Trầm hét tôi. Anh Út, ngồi yên. Tôi chưa nhảy, nhưng xuồng cũng sắp lật ngang, nước vô cái ào. Con đầm già đó nó không cắm thẳng ngay xuống chiếc xuồng của tôi. Nó không thấy, nó cắm ngay xuống chiếc xuồng cuối cùng. Nó cắm xuống, nhưng nó không bắn. chiếc xuồng đó hợp pháp quen rồi, mấy người đàn bà con gái cứ tỉnh không. Nếu mình mà lao chao, nó biết nó bắn nhảy không kịp. Nó kiểm soát, nó thử người bằng cách đó đó. Cái chết cái sống chỉ bằng đường tơ kẻ tóc thôi. Con đầm già tè tè cất lên bay mất rồi. Tôi liền bảo Út Trầm: bây giờ ghé lại cho tao lên. Tao với nó không đội trời chung. Tao không hợp pháp được đâu. Từ đó tới nay tôi tận tới già. Hợp pháp không dễ đâu cha, đừng có giỡn. Vui miệng tôi kể với anh: hồi tôi ở Sài Gòn, tôi cũng đã hợp pháp một lần. Tôi cũng mặc áo trắng đi trên bờ mẫu. Một chiếc trực thăng thấy tôi, nó xà xuống, nó đảo qua đầu tóc. Tóc tôi bị gió cuốn lên dựng đứng. Mình quýnh thì nó bắn. Phải làm tỉnh. Tôi cứ bước đều, nó xà xuống, đậu ngay trước mặt tôi. Đầu thằng Mỹ ló ra, nó hỏi: nó xách giấy, mà tôi thì có giấy tờ gì đâu. Đến nước đó thì phải liều. Tôi móc bóp, tôi bành cái bóp ra, đưa lên. Nó là thằng Mỹ, chắc nó cũng chẳng biết cái gì. Thấy tôi tự nhiên, thế là nó vẫy tay, rồi cho trực thăng cất lên bay thẳng. Thật là hú vía. Vậy là anh giỏi hơn tôi. Cũng có một anh cũng đi hợp pháp như tôi. Khi nó vừa xà xuống, chân cẳng của ảnh cứ lính qua lính quính. Nó rà lại lần thứ hai, thế là ảnh phục chạy. May mà lúc đó nhờ có du kích bắn yểm trợ đó. Nó chơi cú tâm lý với mình đó. Mình là du kích thì tâm lý của mình không được tự nhiên. Tôi thì tôi cứ làm du kích, mày bắn tao, tao bắn mày, vậy thôi. Có một anh cán bộ Tây Ninh, anh cũng đi hợp pháp. Nó xà xuống xét giấy. Mặt thằng Mỹ với mặt ảnh cách nhau một tầm tay. Thẻ căn cước không có, bên hông lại đeo cây súng. Anh thấy chưa, bị nó bắt sống như không mà. Đến nước đó chẳng có cách nào khác hơn, ảnh móc súng ra cạch cho nó một phát. Chiếc đó là chiếc caro, lại đi lẻ một mình. Ảnh bắn trúng chỗ nghiệt, nó phừng cháy. Chuyện đó thì tôi cũng có nghe. Đụng trường hợp của tôi cũng vậy, bắn. Đội du kích của mình ai quen đi công tác hợp pháp? Tôi hỏi. Mấy cô nữ, cô nào cũng đi được. Đụng mặt nó, mấy cổ cứ tỉnh như không. Còn bọn đàn ông con trai tụi tôi nếu cần cũng đi được. Nhưng dở nhất là tôi. Chú dở, sao chú giả thằng chân vịt giết thằng Mỹ ngựa được? Cái đó thì khác. Cái đó là cải trang. Cải trang một chút rồi quánh nó. Còn đằng này nó cứ vờn vờn trước mặt mình. Với lại tôi đã nói với anh, hễ cần thì cũng làm được. Mà anh cũng nên nhớ cho là cái tụi nó ngồi trên máy bay, nó rà theo mình. Ngoài cái nhiệm vụ kiểm soát, còn do cái tính lý lắc của từng thằng nữa. Cánh đồng trước mặt anh đây, nhằm mùa cấy hay mùa gặt, sáng nào cũng xà xuống đảo lên đầu đàn bà con gái. Nó ló đầu ra, nó chọc, thằng nào cũng dê. Có khi nó bắt người ta dở nón cho nó xem mặt. Quạo thì nó bắn tẹt tẹt cho người ta chạy, nó cười. Lúc nó khoái chí cái gì đó thì nó nghiêng cánh, làm như con gà trống xòe một cánh dè dè theo gà mái vậy. Có một lần một thằng lái Skyraider về qua cánh đồng rà thấp, thấy đông đàn bà con gái động cỡn thế nào, nó mới cất lên, nhào xuống lại cất lên, rồi nhào lộn nữa, lộn thấp nữa. Cất lên không kịp, cái đầu của nó chuối luôn xuống ruộng. Cái đầu mái với thằng lái ngập mất tiêu. Đáng đời. Thiệt hay chơi đó. Thiệt chứ anh. Tôi lại nhìn theo một bầy trực thăng ba chiếc bay thành hai tầng từ trong đồng sâu bay ra. Nó lái quần đảo trên cánh đồng, chỗ có mấy cái bóng áo trắng đầu đội nón đang cúi lơm khơm. Những cái bóng áo trắng vẫn tự nhiên dưới tầm bay của nó. Nhà của thằng Đại Úy Long ở hướng nào? Tôi hỏi. Út Đờ đưa một ngón tay. Nhà của nó đó. Anh chỉ một mảng ngói đỏ hiện ra giữa một khoảng trống của vòm lá. Như vậy là từ vòm tới nhà nó độ một cây số, 930 mét. Tôi lại cười vì con số lẻ của anh. Tôi nói thiệt, hồi một thân 68, tụi tôi đặt pháo ngay tại sân nhà của nó. Tụi tôi bắn mà, cũng bằng bánh xe đạp đó. Cũng do chị Sáu lên đo à. Bằng xe đạp, nhưng không phải chị Sáu mà bé Ba. Cô đó cũng khá lắm. Vừa rồi cô định đi theo bộ đội nữ pháo binh. Tôi với chị Sáu năn nỉ quá tay. Còn nhà của bà Chính, bà mụ vườn ấy, ở đâu? Tôi hỏi. Cũng trong cái cụm vườn nhà thằng Long đó, nhưng khuất, không thấy được. Ba chiếc trực thăng rời khỏi cánh đồng, bay dọc trên rặng cây ven sông. Đói chưa anh? Đói. Thôi về nấu cơm, một chút nữa. Cái làng nằm trong ấp chiến lược này vừa xa lạ, nhìn lâu thấy nhức mắt, nhưng tôi chưa muốn rời đi. Một cái làng bình định phải giành lại trong tay giặc. Sau bữa cơm ăn với khô sạc nước mắm xoài, Út Đợi và tôi, cả hai đều không nghỉ trưa. Tôi nói với anh chia nhau đi lượm từng trái xoài cho dân. Xoài non để riêng, xoài già để riêng, xoài hùm hùm để riêng. Chị Bảy ơi, bà Chính tới. Chị Bảy là vợ anh Bảy Thá, người đàn bà hơn 30 tuổi, có 3 con, 1 trai, 2 gái và bụng đang mang thai. Nhà chị đêm nay là điểm hẹn của Sáu Linh và bà Chính. Gia đình chị xưa nay vốn ở xóm này, nay là xóm cuối cùng của ấp chiến lược, có hơn 40 nhà. Hai bên bờ kênh, nhà cuối cùng cách con rạch phân hai vùng, một quãng vắng. Xóm này ban ngày bọn giặc có thể la cà lui tới từng nhà, nhưng đêm thì nhà nào cũng rộng cửa đón mời du kích cán bộ trở về, và nhà nào cũng dành món ngon cho anh em. Chị không có chân trong du kích, cũng không phải là cán bộ, nhưng khi cách mạng cần thì sẵn sàng nhận bất cứ việc gì, đi liên lạc, lấy tin, canh gác cho hội nghị, nuôi dấu cán bộ, vân vân. Chị không từ chối một việc gì, nhưng phải có một điều kiện, người giao việc cho chị phải là người chị thích. Chị cũng nói thẳng ra như vậy. Người nào tôi thích thì việc gì tôi cũng làm. Chị nói như vậy nhưng chưa thấy chị ghét ai. Cán bộ du kích người nào cũng thương chị. Anh Bảy Thá, chồng chị, tánh lù khù, ít nói, còn chị thì lanh lợi, vui miệng. Chị xếp xoài vào đĩa, để cái đĩa vào bộ phản, bảo: Sao á, dơ ra mấy chú ăn đi. Tôi kể tiếp cho mà nghe. Tụi nó làm bộ dân giận. Mày muốn dân giận thì tao cho mày dân giận. Tôi cứ đem củi gốc cho nó bữa. Mấy cái củi gốc tôi để lõm ngõm ở ngoài sân là củi tôi để dành cho tụi nó đó. Hễ thấy nó bước vô sân là tôi ném cái búa ra, tôi chào. Chào chú Bình Định đi dân giận. Tôi bụng mang dạ chữa, giúp cho tôi mà mấy gốc củi một cái. Mới hồi sáng này đây chứ đâu, nó cầm cái búa, nó đứng chằng hãng. Nó quơ búa, bữa xuống, búa thì lục, mà củi thì cứng. Cái búa cứ dội lên tưng tưng. Bữa được mấy búa, bị phồng da tay, nó quảng trà. Từ sáng đến chiều đi ngang qua nhà tôi, nó dòm vô sân, thấy mấy cái gốc củi, thằng nào cũng lấm lét. Chị đang kể thì nghe tiếng Út Trầm đứng gác ở ngoài gọi vào. Chị bỏ chân xuống phản, cầm cây đèn bảo để trên bàn thờ rồi quay lại. Hôm qua tôi có nghe con Sáu nhắn đón bà Chính, nghĩ hoài. Tôi không biết làm cách nào. Tôi biểu bà Sắp Nhỏ mượn xuồng máy đuôi tôm ra ngoài, nói là tôi đang chuyển bụng. Mới có 6 tháng mà chuyển bụng cái gì. Đêm nay làm sao tôi đi đẻ đây. Nè chú Năm, chú giấu mặt xem bà có nhớ không. Thôi cầm đèn đi đi. Anh Bảy Thá ngồi cạnh bên Năm Bờ, lưng dựa vào vách, dục chị. Chào cả nhà. Bà Chính bước vào, người dong dỏng, tuổi đã 60, mái tóc bạc lơ thơ được chải gọn, vầng trán rộng, miệng đã móm mém, nhưng đôi mắt lại sáng như mắt con gái, cái mũi hơi cao. Bà mặc chiếc áo bà ba trắng. Nhìn qua dáng dấp bên ngoài của bà, không thể đoán là bà mụ vườn. Bà như một cô giáo đã trở về già, thông minh, điềm đạm và nghiêm khắc. Bước theo sau bà là cô gái. Bà như để lại cái tuổi 20 của mình qua dáng dấp của con. Út Trầm ôm ngang lưng cô gái, cả hai cô đều bước vào cửa, cùng đến một cái ghế gần vách, rồi hai cô cùng ngồi, hai cô vẫn choàng tay ôm lưng nhau. Sau Linh, Út Đợ, anh Bảy Thá, tôi, cả ba đứa con của chị Bảy đều chào hỏi bà. chỉ có năm bờ, theo lời dặn của chị Bảy, vẫn ngồi im. Còn thằng kia, bà nhận ra anh. Mày tưởng tao không nhận ra mày à? Con về hồi nào? Con ốm đau ra làm sao? Má biết hết á. Năm bờ cười, chúng tôi cười. Chị Bảy cười thích thú hơn. Bụng mang dạ chữa, vậy mà lúc nào cũng thoăn thoắt nhẹ nhàng. Chị đặt cây đèn bảo lên bàn thờ, rồi xách chiếc ghế đặt cạnh bộ phản, miệng bằng tay, tay bằng miệng. Thím ngồi đây, để đó tao. Cháu biểu chú không được ra mặt để xem thím có nhớ không. Cái gì của tụi nó mà tao không nhớ? Bà ngồi xuống ghế, xoay qua chị Bảy. Tao già, đúng lục tuần rồi, nhưng tao lại nhớ dai. Đứa nào tao đỡ, hễ gặp mặt là tao nhớ ngay. Lúc nó lọt lòng ra làm sao? Như thằng Năm đây nè, tao làm sao quên được. Chị Bảy đang cầm ấm nước rót cho bà. Chị dừng tay, liếc nhìn Năm Bờ với Sáu Linh. Thím kể cho cô với chú ấy nghe đi. Thôi, để kể chuyện khác. Mà nghĩ cũng lạ, những đứa đó bây giờ hễ tao gặp mặt là tao biết ngay là nó đang ở bên nào. Tao để ý thấy hễ đứa nào mà theo tụi nó gặp tao, một là nó không biết, hai mà làm bộ không biết. Mà làm bộ không biết, làm như tao không đáng đỡ đẻ cho nó vậy. Lúc đầu tao cũng không để ý làm gì. Mình không đỡ thì người khác đỡ. Có phải là mẹ đẻ đâu mà mang nặng đẻ đau. Hơi sức đâu mà nhớ. Nhưng rồi tao nghiệm thấy 10 thằng như một. Nghĩ cũng kỳ. Nó ăn phải bả mà thím không biết à. Thím uống nước. Còn hai cái cô út đó làm gì mà cứ ôm lưng nhau hoài vậy? Qua đây ngồi ăn xoài. Tối tao cho hai đứa bay ngủ chung. Hai cô cùng thứ út ấy cứ nhìn chúng tôi bẽn lẽn, rồi lại nhìn nhau cười. Hai cánh tay tròn lấy lưng nhau chặt hơn. Bà Chính hớp lấy hớp nước trà nóng rồi nhìn tôi. Còn con, má trông hơi lạ đó. Đồng chí Thắng ở trên rờ cùng về với con. Vậy hả? Rồi sau những hớp trà nóng, câu chuyện của bà cứ thu hút chúng tôi mãi đến tận khuya. Chuyện thằng Long, tên đại úy chỉ huy chi khu, nó khoe với bà về cái tên của thằng con. Hôm trước thím có hỏi cháu, cháu đặt tên cho thằng con tên Tây hay tên Mỹ. Nó cay cú với câu hỏi của bà. Cháu trả lời với thím, cháu cay cú với câu hỏi của bà. Cháu trả lời với thím, cháu là người Việt nên nó phải là tên Việt. Cháu đặt tên cho nó là Nguyễn Long Giang. Long là tên cha lấy làm chữ lót. Giang nghĩa là sông và cũng có nghĩa là sanh ra bên bờ sông Cửu Long Giang này. Bà cho qua chuyện, nhưng từ đó bà chú ý nó hơn. Không mấy chốc mà đến ngày ăn đầy tháng của con nó, rủ ý cho nó, nhằm cái ngày vui của đời nó. Nó phải đi càng. Bà nội của đứa bé, bà út nhỏ và cả mẹ của thằng Giang có nhớ đến sự giúp đỡ của bà. Chờ đến cái tuổi này gần xuống lỗ mới có được một thằng cháu nội. Bà út nhỏ nói bà muốn ăn đầy tháng cho thằng cháu đúng theo phong tục của ông bà. Cái bếp của nhà bà nổi lửa từ nửa đêm, mãi cho đến 9 giờ sáng thì mọi việc mới xong xuôi.